Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 10 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, mọi tội ác của bà Oanh và ông Tiến và tất cả mọi người làm điều xấu đều phải trả giá. Nhưng chúng ta sẽ được chứng kiến màn gặp gỡ và nhận con của ông Khanh và Phi. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là Trọng có tỉnh dậy hay không, và liệu rằng cuộc sống của Trọng và Lam sẽ có chuyển biến như thế nào? Đây cũng chính là câu hỏi mà Tâm An đang vô cùng thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn ngay bây giờ quý vị nhé. Và quý vị ơi, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ông Khang nói rằng mình đi ngủ, nhưng mà làm sao mà ông ngủ được chứ, khi tự dưng bây giờ ông lại có thêm một đứa con trai. Thật sự không biết tại sao lại có đứa con này khi ông và bà Nhã không có quan hệ ngoài luồng. Ông không ngủ được nên cứ nằm chờ mình. Lúc này bà Thanh lên tiếng. Có phải anh đang nghĩ chuyện của Phi không? Ừ, thật sự đến giờ anh không thể nào hiểu nổi. Vậy thì anh đừng nghĩ nữa, anh cứ nhận nó đi. Như vậy là không công bằng với em. Chỉ cần anh không làm gì có lỗi với em thì em chấp nhận hết. Anh thề với trời là anh không làm gì có lỗi với em cả. Từ ngày anh nói lời yêu em đến khi cưới em, và cho đến tận bây giờ, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Còn trước đó tất cả là thuộc về quá khứ rồi. Vậy là được rồi, em tin anh. Anh không có lỗi, và Phi nó lại càng không có lỗi. Thanh à, anh nghĩ xem, những bà mẹ đơn thân thường họ làm gì? Cũng tùy, người thì trực tiếp xin ai đó một đứa con, còn người không muốn liên quan đến ai, muốn có đứa con của riêng mình thì lại nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ, xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Còn có... Nói đến đây, ông Khang tự nhiên nhớ ra việc cách đây lâu lắm rồi. Ông nhìn vợ và kể tiếp. Anh không biết có phải là bà ấy làm cách này hay không, nhưng anh nghĩ chỉ có thể là từ đây mà ra. Làm sao ạ? Ngày đó anh và bà Nhã mới cưới nhau được một thời gian thì anh được cử sang nước ngoài nghiên cứu, học tập 4 năm. Thời gian đi khá dài mà vợ chồng mới cưới bên nhau chưa được lâu nên cũng chưa có tin gì vui. Nghĩ tới thời gian anh đi bên đấy, cả năm mới được về 1-2 lần, sợ rằng việc có con sẽ khó khăn. Nên lần về thăm nhà đầu tiên, hai vợ chồng bàn với nhau là gửi tinh trùng ở bệnh viện để lúc cần thì dùng. Và sau đó hai vợ chồng đã đến bệnh viện làm thủ tục gửi tinh trùng của anh ở đó. Nhưng mà chưa kịp dùng ngay thì đợt sau về thăm nhà, anh và cô ấy đã có tin vui. Từ đó anh cũng quên luôn việc này. Thế anh nghĩ xem, chị Nhã sau đó đã đến bệnh viện và làm thụ tinh sao? Anh chắc chắn là cách này, nhưng anh không thể nào hiểu được tại sao Nhã lại làm như vậy. Em nghĩ có thể lúc chia tay ông Nam, chị ấy cũng không muốn đến với ai cả. Có lẽ ý định là mẹ đơn thân đã khiến chị ấy nghĩ đến điều này. Chắc chị ấy thực sự không muốn lừa dối chúng ta, cũng không có ý tranh giành gì cả, mà chỉ đơn giản là muốn kiếm một đứa con cho riêng mình. Anh nhớ lại xem, lúc chị ấy bị nhà ông Nam phá phách phải chạy trốn, lúc ấy một mình, bụng mang dạ chửa, nếu là người có ý đồ xấu sẽ ngay lập tức muốn anh có trách nhiệm. Nhưng chị ấy vẫn cố giấu, nói rằng đó là con của ông Nam. Rồi sau đấy, vì không muốn liên quan đến gia đình mình, chị ấy bỏ đi với cái bụng đấy thôi. Em thực sự muốn thông cảm cho Nhã sao? Lúc đầu thực sự em không hề muốn, Lúc đấy tim em cũng đau lắm. Em không sợ nuôi con người, mà em sợ nhất là sự phản bội. Nhưng anh đã không làm em thất vọng mà. Có thể con người của anh khi đến với em không hoàn hảo. Nó đã bị chia một phần cho quá khứ. Nhưng một khi đã đến với em rồi, anh sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất và chung thủy nhất. Còn quá khứ chỉ là một kỷ niệm. Em biết, và em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em trong suốt những năm qua. Chỉ là lúc đấy em quá bất ngờ. Và bây giờ, khi anh nói ra vấn đề này, em tin chắc chị ấy chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Và vì tình yêu của anh, vì con của chúng ta, em sẽ chấp nhận Phi. Em thật sự rất thương thằng bé. Lúc nãy khi ở bệnh viện, em đã nhận ra nó đau lòng như thế nào khi mà người ba nó mong ngóng đứng ngay trước mặt nó mà nó lại không thể nào gọi một tiếng ba. Thành à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn bao dung cho ba con anh. Là đời này ba con anh nợ em. Cả Nhã cũng nợ em. Nợ em một lời xin lỗi và nợ em cả một lời cảm ơn chân thành. Nếu có kiếp sau ấy, em vẫn chọn làm vợ một bác sĩ mẫu mực, một người ba chu đáo và một người chồng chung thủy giống như anh. Dù đã bước qua tuổi 60, nhưng ông Khang hôm nay lại như trẻ lại. Bàn tay ông vuốt nhẹ mái tóc người bạn đời cũng có tuổi của mình, sau đó nói nhỏ. Anh không dám mong có kiếp sau, nhưng anh tham lam xin ông trời cho anh sống với em thêm vài chục năm nữa. Kiếp này chúng ta cả đời bên nhau. Vậy thì anh ngủ đi, để mà còn mơ chứ. Đôi vợ chồng già nằm bên nhau, kể mấy câu chuyện vui mà không nói đến mấy câu chuyện buồn nữa. Tuổi già rồi, quây quần bên nhau, bên con cháu là bình yên nhất. Đông con nhiều cháu lại càng hạnh phúc, miễn là đứa nào cũng ngoan là được. Cuối cùng thì tâm trạng đã thoải mái hơn, hai vợ chồng già cũng ngủ được một giấc ngủ trưa thật ngon. Buổi tối hai vợ chồng già lại tất tưởi đi vào bệnh viện thăm con trai, con dâu, rồi qua cả phòng của bà Nhã. Lúc này vào phòng thấy bà Nhã đang được Phi và Thúy ngồi bóp chân, thì bà Thanh lên tiếng hỏi trước. Mẹ cháu tối nay ăn được nhiều không? Dạ, cũng ăn được một bát cháo nhỏ. Hai bác ngồi đi ạ. Thúy muốn để mọi người nói chuyện tự nhiên, nên cô lấy cớ đi ra ngoài mua ít đồ. Phi nhận ra ý tứ của cô, cũng không cản lại, mà chỉ lấy nước cho ông bà Thanh Khang ngồi, rồi bắt đầu nói chuyện. Trưa nay hai mẹ con cháu đã nói chuyện với nhau. Đây là những gì mẹ cháu cố gắng viết lúc trưa này. Mong hai bác chấp nhận lời xin lỗi của mẹ cháu. Và cháu cũng xin lỗi vì thời gian qua đã gây nhiều phiền lụy tới gia đình bác. Ngày mai, hai mẹ con cháu sẽ rời đi. Cuộc sống của gia đình bác sẽ lại vui vẻ như trước đây à? Bà Thanh cùng ông Khang xem qua thì đúng như những gì hai ông bà nói chuyện lúc trưa nay. Và càng hiểu được sự áy náy của bà Nhã. Giờ nhìn lại mới thấy rằng một mình bà nuôi Phi khôn lớn quả là không dễ dàng chút nào. Bà Thanh thông cảm và nói với Phi. Cháu không muốn nhận lại ba của mình sao? Cháu quen không có ba. Phi này, nếu người có ấm ức ý, thì phải là bác đây. Nhưng mà bác đã không còn ấm ức nữa. Vậy nên cháu cũng không được ấm ức chứ. Cháu không có. Nhưng bác nhìn thấy là cháu có. Và trong giọng nói của cháu là có. Cháu... Bà Thanh nghe Phi lắp bắp thì cười thầm trong lòng. Nhưng bà không nói với Phi nữa, mà nhích người ngồi sát lại giường của bà Nhã. Bà Thanh cầm tay bà Nhã rồi nhẹ giọng tâm sự. Tôi tha thứ cho chị, và anh Khang cũng vậy. Chúng ta vẫn như trước đây nhá. Bà Nhã xúc động vì tình cảm của bà Thanh, một người vợ quá tốt bụng, yêu con chồng như con đẻ. Bà Nhã nước mắt giàn giụa, cầm chặt tay bà Thanh như muốn nói ngàn lần cảm ơn. Trước sự xúc động của bà Nhã, bà Thanh cũng không kiềm được những giọt nước mắt. Bà sụt sịt hồi lâu, vỗ vỗ tay bà Nhã để xua đi không khí trầm buồn này. Lại nhìn sang Phi với chồng, cứ len lén nhìn nhau mà không dám nói gì. Thì muốn tạo không gian cũng như cơ hội để hai người nói chuyện với nhau. Lúc này bà lên tiếng đề nghị. Chị Nhã này, ngồi lâu ở trong phòng chắc là bí bách lắm. Tôi đẩy chị ra ngoài đi dạo cho thoáng nhé. Bà Nhã hiểu ý gật đầu với bà Thanh. Phi mau chóng bế mẹ mình qua xe lăn để bà Thanh đẩy ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Phi không muốn không khí gượng gạo nên tìm chủ đề để nói chuyện. Cháu qua chỗ anh chồng. Bác có đi cùng cháu không ạ? Chỗ anh con chưa được vào. Vậy bác có muốn ra ngoài đi dạo với bác Thanh và mẹ cháu không? Chuyện hai người phụ nữ, đàn ông đi cùng không tiện cho lắm. Vậy Phi à, con nhận anh Trọng rồi. Vậy con không định nhận ba hay sao? Chỉ có bản thân anh mới biết mình muốn có ba đến nhường nào. Nhưng vì thái độ và sự im lặng của ông lúc sáng sớm nay khiến cho anh bị tổn thương, nên anh không nói được ý của mình muốn nói. Cháu là sự cố không mong muốn nên bác không cần phải miễn cưỡng. Đúng là khi đọc kết quả xét nghiệm giữa ba và con thì thực sự ba rất sốc, rất bất ngờ. Nếu như ba là kẻ lăng nhăng thì ba sẽ không bị sốc. Nhưng ba chắc chắn là mình không có làm chuyện ngoài luồng kia, nên việc xác nhận có con khi đó là một sự đả kích rất lớn. Lúc đấy ba không biết tại sao lại có thể xảy ra chuyện vô lý như vậy. Nhưng sau khi về nhà, ba nhớ ra việc ngày đó thì ba mới tin rằng ba có thêm một đứa con như con. Ba không phải miễn cưỡng, mà bây giờ ba thật lòng muốn nhận con. Nếu sáng sớm hôm nay thái độ của ba có khiến cho con bị tổn thương, ba mong con hãy tha thứ và thông cảm cho ba. Dù hiểu được điều này nhưng trong lòng Phi vẫn cảm thấy tủi thân. Gần 30 tuổi đầu vẫn thèm một tiếng gọi thân thương ấy, như ngày còn bé tí vẫn ao ước. Thế nhưng sự tủi hờn cứ bám lấy anh, khiến cho anh giận ba mình lâu hơn. Đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe và đang hướng về người ba thân thương kia. Thế nhưng Phi vẫn là không có đủ dũng khí để gọi một tiếng ba. Mà chính ông Khang là người dang rộng đôi vòng tay ra và gọi anh. Phi à, con trai của ba. Ba, ba ơi, lớn rồi, con đừng khóc. Ba, con thực sự rất muốn có ba. Con rất muốn. Từ nay ba mẹ và anh chị sẽ bù đắp cho con. Ba! Ở bên trong là một màn xúc động nhận nhau của hai ba con. Còn ở bên ngoài lúc này, Thúy cùng với hai bà đi tản bộ về. Cô nói với bà Thanh. Anh ấy thì nói cứng rắn vậy thôi bác à. Chứ thực ra không phải như thế. Nhiều lần anh Trọng ấy, vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng mà trong lòng thì lo sốt vó cho anh trai. Bác hiểu chứ? Bác thường nó hai mươi mấy năm không được gọi một tiếng ba. Với lại cũng thương cả bác Nhã đây. Bao nhiêu năm vất vả nuôi nấng nó. Phụ nữ có chồng nuôi con đã khó, trong khi đó bác Nhã không có ai bên cạnh, lại gặp phải hai kẻ ác nhân chuyên gây rối, khiến bác ấy gặp nạn vẫn không tha. Dạ vâng, anh ấy kể cho cháu nghe, hai mẹ con anh ấy vất vả lắm. Và chính vì tai nạn của bác ấy nên bảo anh mới bịa chuyện mà gieo vào đầu anh ấy toàn là điều thị phi à. May mà Phi nó là người hiểu chuyện, tính nó giống thằng Trọng. Cả cái tính ngang nữa bác ạ. Ừ, thế nhưng cháu và Lam ấy lại khiến hai con ngựa ương bướng đấy đầu hàng rồi đấy. Cháu và chị ấy cũng khổ một thời gian dài. Thế nên bây giờ hai đứa cứ thẳng tay mà xử lý. Bà Thanh nói xong câu đó lại cúi xuống hỏi bà Nhã. Cho con dâu chúng ta thẳng tay xử lý hai thằng con mình có được không chị? Bà Nhã lúc này cười và gật đầu liên tục. Cả ba người phụ nữ, hai già một trẻ nói cười vui vẻ với nhau, sau đó cùng đẩy cửa tiến vào bên trong phòng. Phi lúc này vẫn đang ôm ba Khang thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình nên vội vàng buông ông ra. Một màn vừa rồi bị hai bà và Thúy nhìn thấy rồi, nhưng mà không ai nói gì cả. Phi chớp đôi mắt đỏ của mình, làm ra vẻ tự nhiên rồi hỏi Thúy. Sao bảo em đi mua đồ? Mà đồ đâu? Ơ, em đi mua nhưng mà không có, rồi lại gặp hai bác đi dạo, nên em đi cùng luôn ấy mà. Thế sao không đi hàng khác mà tìm? Đúng là cái đồ lười biếng. Á à, dám nói em lười biếng, em đánh cho phát giờ. Không lười biếng ấy, thì theo đuôi hai người lớn làm gì? Em... Bà Thành và ông Khang đỡ bà Nhã lên giường nằm ổn định xong thì ông Khang nói với Phi. Con không rút kinh nghiệm từ anh con à? Tại sao lại còn bắt nạt con bé? Con chỉ nói sự thật. Vậy đến lúc ấy, đừng có kêu mọi người giúp con. Con không bảo mọi người giúp con chuyện đấy. Nhưng mà có thể giúp con chuyện này được không ạ? Con nói đi. Bà, con với Thúy yêu nhau thật lòng. Con muốn hỏi, xin cưới cô ấy đàng hoàng. Bà có thể thay mẹ đến nhà cô ấy nói chuyện với ba mẹ Thúy. Có được không ạ? Ông Khang nhìn con trai thở dài, rồi quay qua vợ nói chuyện. Em này, hai vợ chồng mình cùng đi nói chuyện cho con có được không? Nó chỉ cần ba nó, chứ nó có cần em đâu. Còn nó ngố nên không biết ăn nói. Em chấp nó làm gì? Em thương ấy thì thương cho chót. Không. Em chả bảo em thương Nhã, thương thằng bé còn gì. Em chỉ thương chị ấy vất vả một mình nuôi nó thôi. Thế giờ bà ấy thế này, em không giúp à? Một mình anh đi mà nói chuyện với người lớn. Em qua chỗ con đây. Vì bây giờ mới nhìn ra ý tứ của bà Thanh. Thực sự thì anh rất rất muốn bà Thanh thay mẹ đi cùng ba đến nhà Thúy nói chuyện người lớn. Nhưng mà anh nào dám nói ra chứ. Chuyện bà Thanh chịu để ba chấp nhận anh là một chuyện rất khó khăn với bà rồi. Anh nào dám mơ ước cao sang muốn bà nhận cả mình đâu. Thế nhưng một màn này, có phải là bà đang giận dỗi vì anh? Phi liều mình chạy nhanh lại chỗ cửa và kéo tay bà Thanh, lý nhí nói. Bác Thanh, cháu xin lỗi. Nếu cháu làm sai điều gì, mong bác cứ trách phạt. Tôi không dám. Bác à, cháu là cháu sai. Cậu sai cái gì? Cái gì cháu cũng sai ạ. Cậu đúng là giống thằng anh như đúc. Không biết cái gì là nhận sai tất. Dạ vâng, là cháu sai hết. Cháu mong bác đừng chấp người vụng về như cháu. Cháu sai chỗ nào bác cứ dạy bảo. Chứ đừng trách bà mà tội nghiệp ông ấy. Ông ấy là chồng của tôi. Tôi trách sao chả được. Liên quan gì đến cậu? Dạ cháu... Thôi, tôi chỉ là người ngoài. Cậu cứ nói chuyện với ba của cậu đi. Bác, cháu biết là cháu sai. Cháu may mắn được bác giúp đỡ để ba con cháu nhận nhau. Cháu biết rõ điều đó. Nhưng thật sự là cháu không dám mong bác sẽ chấp nhận cả cháu. Nên cháu mới không dám ngỏ lời nhờ vả với bác cả. Phi thấy bà Thanh im lặng không nói. Nhưng mà ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều. Nên Phi càng liều thêm nữa. Bác, cháu sai rồi. Cháu ngu ngốc không biết ăn nói. Bác tha thứ cho cháu có được không ạ? Cậu gọi ông ấy là gì? Dạ là ba. Thế vậy cậu gọi tôi là gì? Dạ là bác ạ. Vậy để ba mẹ của cậu đi đi. Bà Thanh bực bội quay người đi thì Phi lúc này mới cuống cuồng, mắt hết nhìn qua ba, lại cầu cứu rồi lại nhìn mẹ mình, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Thì lúc này Thúy đứng cạnh đó mắng vốn anh. Bác ấy nói đến thế rồi, mà sao anh ngốc quá vậy? Phi bị câu nói này của Thúy làm cho mở mang đầu óc, nhưng có mơ, anh cũng chả dám nghĩ, dám mơ rằng bà Thanh lại quá nhân hậu như vậy, đã ngầm cho phép ba Khang nhận anh làm con. Đó là điều chiếu cố lớn nhất đối với mẹ con anh. Thế mà giờ này ba con thể hiện bà ấy muốn nhận cả anh là con. Đây là một phần thưởng lớn lao mà ông trời ban cho anh. Nếu như anh từ chối không nhận thì đúng là anh quá ngu. Kiếm đâu ra người mẹ thứ hai tuyệt vời như vậy chứ. Phi đúng là mặt cũng dày giống ba Khang mình ngày trước. Với cái giọng trầm trầm này là giống hệt luôn. Mẹ, mẹ đừng đi. Cậu bỏ tay ra. Con biết là mẹ không nỡ để cho con thiệt thòi. Bỏ ra. Con không bỏ đâu à? Tôi có nói là tôi nhận cậu đâu. Mẹ không nhận, con cứ nhận mẹ là được. Đúng là cái đồ ngốc nghếch. Dạ vâng, con ngốc thật. Vậy nên từ nay mẹ bảo ban cho con thêm, dạy con mấy cách làm nũng vợ mẹ nhá. Cha bố nhà anh, con không mong mẹ thương con như anh Trọng, như chị Trà hay em Diệp. Chỉ cần mẹ chịu nhận con là con mừng lắm rồi. Bà Thanh nhìn Phi bằng ánh mắt rưng rưng xúc động. Đúng là Phi rất thiệt thòi so với mấy anh em và cũng chịu khổ nhất. Còn bản thân của bà cũng từng trải qua sự cô độc rồi, nên bà thấm thía lắm. Nhưng ngày còn nhỏ, Ba mẹ bà lúc nào cũng dạy bà học cách cho đi để nhận lại những tình thân quý báu. Mẹ có thêm con ấy, thì lại được thêm cháu, có phải không? Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhận mẹ rồi, sau này sẽ có thêm trách nhiệm, chịu khổ có được không? Con không sợ đâu à? Có thật không? Mấy ông bà già chúng tôi sau này yếu đi, ăn rầm nằm rề ra đấy, không giúp được gì. Liệu khi đó còn nói không sợ nữa không? Con vẫn không sợ à? Thôi được rồi, vậy thì chuẩn bị, đi hỏi vợ. Chuyện của Phi đã tính toán xong xuôi, còn tình trạng của Trọng cũng khá lên rất nhiều. Mấy hôm nay Trọng ăn uống được, và hôm nay thì có thể nói chuyện được rồi. Mọi người hôm nay quây quần trong phòng bệnh của Trọng, thì bà Thanh chính thức thông báo, từ nay nhà có thêm một thành viên mới. Thực ra cả họ hàng đến giờ này ai cũng biết rồi, nhất là lại thấy Phi và bà Thanh cùng với ông Khang đã xưng hô thân mật, ai ai cũng ngầm hiểu. Hôm nay bà chủ yếu nói ra để công khai cho mọi người chính thức chào hỏi nhau. Nhưng mà đối với bệnh nhân mới tỉnh lại như Trọng thì là một sự bất ngờ không hề nhẹ. Trọng nghe ba mẹ và Phi nói chuyện thân mật thì mắt chữ O miệng chữ A. Anh cứ hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía ba người thì bà Thanh ngồi xuống bên cạnh anh từ tốn và kể lại hết tất cả mọi chuyện. Đến lúc nghe xong và tỏ tường mà Trọng vẫn không thể nào tin được, Phi chính là em ruột của mình. Lúc trước đã từng ước nó là em cùng ba với mình, thế mà bây giờ thành hiện thực rồi, anh vẫn còn ngây ngốc. Phi nhìn anh trai biểu cảm thế kia thì chắc là vẫn chưa tin được chuyện này, nên anh muốn nói chiêu thêm mấy lời nữa. Chắc là anh không muốn có đứa em trai như em chứ gì. Ừ, còn phải hỏi, ngang bướng xấu tính như mày, tao thèm vào. Nhưng mà ba mẹ nhận em rồi mà. Thì kệ ba mẹ thôi, tao là tao không thèm. Cũng được, vậy thôi. Chắc tháng sau ba mẹ đi hỏi vợ cho em. Anh không cần phải có mặt đâu nhỉ. Ừ, thế Thúy nó đồng ý nó cưới mày á? Chuyện, em đâu có để mất thời gian giống anh. Càng không ngố như anh, mà suýt đi, mất đi chị Lam. À, cái thằng danh này. Lam thấy chồng lúc này đụng chạm bị đau, thì vỗ vỗ vai của Phi và mắng vốn. Thôi, hai anh em chú tránh xa nhau ra một chút đi. Mỗi lần gần nhau nói chuyện là gây chiến với nhau. Tất cả là tại anh ấy mà chị. Thì ai bảo chú cũng cứng miệng. Chị lại bênh anh ấy rồi. Chả đường đó thấy Phi bị bắt nạt, mà ông anh trai kia thì cười khoái chí vì được vợ bênh thì cũng xen vào. Em thấy Phi nó nói đúng đấy chứ. Chị cũng bênh vừa anh Trọng thôi. Gớm, cay mặt kìa, ghét. Chồng tôi thì tôi chả bênh à. Chị dâu mình bây giờ không như ngày trước nữa rồi. Các em ơi, gớm, thuận vợ thuận chồng như thế này, co mà tát cả Biển Đông cũng cản. Các em nhỉ? Cả nhà nghe chà nói thì phá lên cười. Bình thường Lam sẽ rất xấu hổ, nhưng mà từ ngày có bầu đến giờ thì hết vẻ ái ngại. Ai cười mặc kệ, ai trêu mặc kệ, mà chỉ chăm chăm quan tâm chồng của mình. Trọng được vợ chăm sóc kỹ lưỡng thì cũng quay qua mắng mấy đứa em. Mấy đứa ấy, nên học hỏi chị dâu nhiều vào. Dạ vâng. Giỡn mặt đừng có trách anh mày. Ai mà dám? Diệp với Phi nhỉ? Đúng rồi đấy, ai mà dám? Bà Thành thấy mấy đứa con cứ xuống vào trêu Trọng thì lên tiếng đuổi khéo. Thôi thôi, mấy đứa ra ngoài, cho anh nghỉ, nhốn nháo quá. Mẹ, mẹ lại bênh anh ấy rồi. Nhưng mà chúng con cũng xin phép, chúng con đi đi à? Mấy cái đứa quỷ sứ này, đi đi. Mấy anh chị em kéo nhau ra ngoài, trong phòng còn mấy ông bà già ngồi nói chuyện một lúc thì cũng rủ nhau ra về để cho hai vợ chồng con trai ở lại trò chuyện với nhau. Làm tiễn mọi người ra cửa rồi quay lại phòng cùng với chồng mình. Anh nằm xuống nghỉ đi, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi đấy. Nằm nhiều anh đau người lắm. Nhưng mà vết thương vừa mới đây, thực sự là chưa khô miệng đâu nên này. Anh ngồi thêm một chút nữa. Em lại đây ngồi với anh đi. Làm kéo ghế ngồi sát cạnh giường thì Trọng cầm chặt đôi tay của cô và hôn lên đó. Anh cứ tưởng mình sẽ không còn được gặp em và con. Thực sự anh rất sợ. Em cũng từng sợ như thế, nhưng bây giờ qua hết rồi. Nên mình đừng nói mấy lời này nữa nhé. Anh cố gắng dưỡng thương thật tốt rồi về nhà với mẹ con em. Ừ, em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng rất nhớ em, không muốn em về đâu. Nhưng ở đây nhiều bệnh truyền nhiễm lắm, không an toàn cho hai mẹ con. Nên bây giờ em để Phi chở em về nhà nghỉ ngơi. Hôm khác lại vào thăm anh nhé. Thì cho em ngồi một lúc nữa thôi. Nghe anh, về nhà hai mẹ con nghỉ ngơi cho tốt. Có thế anh mới yên tâm được chứ. Ừ. Thế bây giờ hôn tạm biệt anh đi nào. Hôn má thôi nhá. Ừ. Thế nhưng hôn má rồi lại đến hôn môi. Câu ừ của Trọng chả bao giờ có tí tin tưởng nào. Nhiều lần rồi mà Lam vẫn cứ bị mắc lừa. Và lần này cũng vậy. Đấy, anh lại lừa em rồi. Tại anh nhớ vợ. Em về đây nhá. Ừ. Vợ về nhớ gọi FaceTime cho anh đấy. Vâng, em biết rồi. Hai vợ chồng lại lưu luyến một hồi nữa mới chia tay nhau. Phi chờ Lam về nhà, lúc quay lại phòng bệnh của anh trai, vẫn không quên cái giọng cà khịa. Vợ chồng ngày nào cũng gặp, mà cứ như ông ngâu với bà ngâu ấy nhỉ. Này, nể lời mẹ lắm, tao mới cho mày ở lại chăm tao đấy nhá. Em cũng không vì mẹ, thì còn lâu mới ở đây, mà nghe anh chửi xéo. Không thích thì biến. Biến đấy, biến thật. Mà biến ấy, là em đưa mẹ em đi. Mày thích ăn đòn à? Tao còn chưa chăm bà ngày nào. Mày có ý nghĩa đưa mẹ đi thì đừng có trách tao. Thế có nhận đứa em này không? Nhận. Mỗi thế thôi mà cũng không nói được. Lấy hộ anh cốc nước. Tay chân có bị què đâu mà không tự làm đi. Mày chăm bệnh nhân kiểu gì thế à? Cũng giống như hôm em say, anh đối xử với em này như thế nào? Anh quên rồi à? Thằng danh con. Thôi được rồi, uống đi. Manh động quá, đau là đúng rồi. Cứ bèm bèm cái miệng thế, nhưng cái tay lại lấy ngay cốc nước và đưa cho anh trai. Và cả Trọng cũng vậy. Cãi nhau một hồi thì giọng anh lại bắt đầu trầm tư. Anh đã từng nói với chị Lam, ước gì em là em trai cùng ba với anh, chứ không phải chỉ mỗi cùng mẹ. Em cũng từng ước mình là con của ba. Và bây giờ điều ước ấy trở thành hiện thực rồi. Thực sự là em rất vui. Ừ. Và để có được giây phút như ngày hôm nay, thì cả mẹ và anh em mình đã nợ mẹ Thanh quá nhiều. Em biết, em hứa sẽ hiếu thuận với mẹ Thanh như ba mẹ của chúng ta. Và phải sống đoàn kết với cả Trà và Diệp nữa, nghe chưa? Vâng ạ. Trải qua những ngày hỗn loạn, thì bây giờ gia đình ông Khang và bà Thanh lúc nào cũng vui như Tết. Giờ này không còn lo lắng gì nữa vì những kẻ độc ác hại người cũng đã bị pháp luật trừng trị. Ác giả thì ác báo, tất cả đều có luật nhân quả hết. Và câu nói cứ cho đi sẽ nhận được lại quả ngọt, rất đúng với bà Thanh. Cả cuộc đời bà sống hòa thuận với anh em bạn bè, hết lòng hết nghĩa với chồng với con, thì giờ đây bà lại có thêm một người con trai nữa hiếu thuận với bà. Gia đình trước đây ít người thì giờ này râu rể đủ cả, con cái có nếp có tẻ. Bà cũng sắp sửa có thêm một đứa cháu. Sau nửa tháng nằm viện thì Trọng cũng được về nhà và tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏi hẳn. Hôm nay nhân ngày con trai được ra viện, ông bà Khang Thanh có mời mấy gia đình, anh em bạn bè đến chung vui. Có lẽ buổi tối nay là đầy đủ và vui nhất từ trước tới giờ. Ai cũng mừng cho ông bà có hai con trai, hai con gái, tài sắc vẹn toàn. Giờ lại thêm cả hai cô con dâu giỏi giang và khéo léo. Bữa cơm của đại gia đình thêm phần ấm cúng và vui vẻ khi tiếng nói tiếng cười vang lên, tiếng chúc tụng nhau, rồi tiếng mọi người kể về những chuyện xưa cũ đầy kỷ niệm. Mấy lần hẹn bác Phong mà không gặp được vì bác ấy quá bận, hôm nay gia đình bác cũng tới chung vui bữa cơm này, nên Trọng dẫn em trai tới chúc rượu bác ấy. Qua bàn bác ấy ngồi thì Trọng lên tiếng trước. Dạ lâu lắm rồi bác cháu mình mới ngồi cùng nhau như thế này ạ. Thanh niên rắn giỏi có khác, cũng nhanh hồi phục đấy. Nhưng mà cứ nhấp môi thôi cháu ạ. Dạ vâng, cháu chúc bác sức khỏe. Cảm ơn cháu. Hai bác cháu cạn ly, ông Phong uống hết, còn Trọng chỉ nhấp môi. Đặt ly rượu xuống bàn thì Trọng lại nói tiếp. Đây là Phi em trai cháu, bác cũng biết rồi à? Ừ, nào ngồi xuống cả đi. Nó rất là hâm mộ bác, mấy lần mà cháu hẹn gặp riêng bác là cho nó được thỏa mãn đi ạ. Nhưng mà toàn trượt. Này thấy mẹ cháu bảo bác cũng đến, nó háo hức từ sáng tới giờ. Làm gì mà giống như bác là nhân vật nổi tiếng thế à? Phi nghe ông Phong hỏi như vậy thì cười đùa, rồi nhanh lời trả lời thay anh trai. Còn hơn cả người nổi tiếng ấy bác, thực sự thì cháu cũng biết bác lâu rồi, và cháu rất hâm mộ bác ạ. Bác này, ba cháu với bác Vũ là bạn thân của nhau, mỗi người một ngành nghề, không ai giống ai cả. Nhưng cái chung là tâm huyết và hết lòng vì nghề mà mình theo đuổi. Dạ vâng. Phụ nữ là những người thiệt thòi, bản thân chúng ta có thành công trong công việc, vẹn toàn việc nội ngoại đều do có sự chia sẻ, biết sắp xếp của người bạn đời của mình. Bởi vậy mà các cháu ấy phải luôn chung thủy và trân trọng sự chia sẻ vun đắp đó, thì gia đình mới thực sự hạnh phúc được. Dạ vâng, cháu hiểu. Chính bởi vậy cháu mới càng hâm mộ bác đi ạ. Cháu lại ưu tiên bác rồi. So với bác Vũ và ba cháu ấy, thì bác vẫn còn kém, kém lắm. Bác cứ khiêm tốn ạ. Nào, uống với bác một ly. Dạ vâng, cháu xin chúc bác sức khỏe. Bàn bên này mấy bác cháu, bên kia là cuộc hội ngộ của mấy đôi bạn già khác. Vợ chồng ông Tú và bà Nhi, ông Việt và bà An, rồi mấy anh em nhà họ Phan. Phan Anh, Phan Quân và cả Phan Lâm cũng có mặt. Quanh đi quẩn lại đều có dây dưa liên quan đến nhau. Mà sắp tới đây còn thông gia thêm gần gũi khi Phan Hải, con trai của ông Phan Lâm, kết hôn với con gái Khánh Linh, con của ông Tú và bà Nhi. Trong bữa cơm đang vui vẻ, lại thêm phần vui hơn bởi cây hài hước của nhà từ trước tới nay. Phan Đăng đứng lên cầm ly với một cái thìa rồi gõ leng keng vào nhau, hớn hở thông báo. Con xin thông báo với cả nhà là sắp tới đây, chính xác là đầu tháng 8 này, chúng con tổ chức một sự kiện lớn chưa từng có. Con nói xem kế hoạch là gì? Mấy công ty chúng con sẽ kết hợp thành một sự kiện quảng cáo sản phẩm hoành tráng nhất. Lần đầu tiên các mô hình của 4 công ty được kết hợp lại với nhau. Chúng con sẽ đưa từng sản phẩm của từng công ty tới tất cả người tiêu dùng một cách gần gũi nhất. Xen lẫn đó là một sự kết hợp nhẹ mà lại hết sức là ý nghĩa ạ. Nói nhanh đi, con lại mắc cái bệnh rườm già rồi đấy. Phần cuối cùng cho con xin giữ bí mật. Đến phút cuối cùng, mọi người ai cũng biết à. Cái thằng danh con đang nói lại làm cho người mất cả hứng. Thế mới vui chứ ba. Con định nói mà trông mặt ai cũng háo hức thế kia, thì con lại phải để dành, hồi sau mới có ý nghĩa ạ. Ai, lại làm cho cả nhà hồi hộp rồi đấy Đăng à. Đăng cười ha hà trêu ba mình xong, anh lại gõ mấy cái tiếp vào cái ly, rồi tiếp tục nói lớn. Chúng con đã chuẩn bị hết toàn bộ vé cho tất cả mọi người hôm đó đi dự sự kiện lớn nhất tại khu resort A ở Sài Gòn. Mọi người chỉ việc chuẩn bị đồ đẹp để đi chơi và thưởng thức sự bất ngờ thôi ạ. Bà Lam Anh nghe con trai nhắc tới khu resort thì hỏi nhỏ. Khu này là công ty anh Nguyên mới xây dựng, có đúng không Đăng? Dạ vâng, đúng ạ. Khu resort này là tâm huyết của anh Nguyên và chị Thương. Chúng con chọn nơi đó là để địa điểm quảng cáo luôn. Vậy thì các con chuẩn bị chu đáo vào, mọi người mong chờ. Mẹ thân yêu của con cứ yên tâm, mà lần này còn cho mẹ thêm một bất ngờ. Bất ngờ gì? Đang làm động tác ghé sát tai mẹ mình và nói nhỏ. Liền lúc cho mẹ rước cả hai cô con dâu. Có thật không Đăng? Chuyện của anh con là thật, còn cô gái kia, mẹ có duyệt không ạ? Nhìn ánh mắt con trai hướng về cô gái đang ngồi cạnh Thương, bà Lâm Anh vỗ tay cái đét vào người con trai. Chốt nhanh cho mẹ. Nhanh thế hả mẹ? Là bé Thảo, em gái của bé Lam là mẹ chốt ngay. Thế mẹ chuẩn bị thôi. Vác được càng ghé về cho mẹ càng tốt nhá. Ôi mẹ xấu tính thế ạ? Xấu kệ tôi, đang thèm cháu, sắp chết rồi. Anh Hải con có tin vui rồi đấy mẹ. Gớm, quà này bà nội thích nhá. Thế mà không có thằng nào chịu nói trước với mẹ cả. Mẹ cha chúng mày. Đang nhìn mẹ mình hét lên mà buồn cười quá. Cơ mà không kịp nói tiếp, thì bà đã chạy nhanh ra chỗ anh trai Phan Hải của mình và chị dâu tương lai nói chuyện. Mới đó mà cũng đến ngày diễn ra sự kiện quảng bá sản phẩm mới. Cháu lúc này đã bình phục hoàn toàn, nên vấn đề sức khỏe không còn gì lo lắng. Khâu chuẩn bị đã xong xuôi, các phóng viên nhà báo cũng được mời đến dự rất đông đủ. Hôm nay trừ đôi của Minh Chi, Trung Hằng thì những đôi khác đều có mặt trên sân khấu để mặc những bộ trang phục mùa thu do Uyên và Dương thiết kế, cùng với những sản phẩm gia đình đặc sắc mà Trọng bỏ qua bao nhiêu tâm huyết trong thời gian vừa qua. Riêng sản phẩm của Nguyên và Thương không thể nào bê lên sân khấu, thì đã có nguyên một màn hình trình chiếu lại được tất cả các cảnh đẹp cũng như phong cách thiết kế tại khu resort này. Tất cả như một bức tranh hoàn hảo và không thể nào hoàn hảo hơn khi nhận được những tràng pháo tay giòn giã của tất cả mọi người bên dưới. Khi buổi quảng bá thành công rực rỡ thì lời của MC cất lên thông báo còn một phần đặc biệt thì tất cả mọi người lại háo hức thêm một lần nữa. Ánh đèn sân khấu tập trung tại khu vực giữa và lúc này chỉ còn lại hai người là Trọng và Lam. Lam có chút bối rối vì giờ này mọi người đứng gọn hết vào hai bên cánh gà, còn mình thì không hiểu đứng ở đây làm gì. Thì đúng lúc này tiếng MC lại vang lên. Xin mời tất cả quý vị hướng mắt lên sân khấu và hãy dành cho đôi vợ chồng trên đây một tràng pháo tay có được không ạ? Vâng vâng, xin cảm ơn. Và sau đây xin nhường lại cho giám đốc trẻ, tài năng của chúng ta phát biểu đôi lời. Trọng nhận lấy mic từ tay của MC nhưng vẫn chưa nói được. Thật sự lúc này anh rất xúc động. Đã từng phát biểu trước bao nhiêu người, thế nhưng hôm nay anh lại có chút tâm lý. Trước khi ở nhà anh chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi, nhưng bây giờ chữ nghĩa lại bay biến đi đâu hết. Phải mất một lúc lâu sau, Trọng mới lấy lại cân bằng và bắt đầu lên tiếng. Trước tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị đại biểu, các quý công ty đối tác cùng với quý khách hàng thân thiết. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và để không phụ lòng ủng hộ tin tưởng của mọi người, chúng tôi hứa sẽ luôn mang đến những sản phẩm ưu việt nhất, gần gũi nhất và thân thiện nhất đối với đời sống hàng ngày. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên như cổ vũ cho Trọng thêm động lực và anh vẫn nắm tay người vợ hiền của mình rồi lại tiếp tục. Thứ hai, tôi xin được nói đôi chút về gia đình của mình. Có thể mọi người sẽ chê trách về gia đình tôi hoặc cũng có những cái nhìn không mấy thiện cảm về chúng tôi. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rất may mắn vì được sống với gia đình hiện tại. Tôi yêu gia đình của mình và thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, lo cho tôi một cuộc sống tốt. Nhưng người mà tôi muốn nói lời cảm ơn nhất, đó chính là mẹ Thanh. Người mẹ tuy không sinh ra tôi, nhưng lại dành hết cho tôi tình yêu của một người mẹ. Nếu để nói một lời cảm ơn thì không bao giờ là đủ cho sự bao dung cũng như sự hy sinh của bà cho gia đình lớn của chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đó. Trọng xúc động hướng ánh mắt thẳng xuống chỗ bà Thanh đang ngồi cùng với ba và mẹ Nhã rồi nói những lời mà anh luôn giữ trong lòng bấy lâu nay. Mẹ Thanh, con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ một đời lo lắng cho anh em chúng con. Bà Thanh xúc động đến rơi lệ và cả bà Nhã, ông Khang cũng vậy. Một nhà mấy người chả ai bảo ai đứng đó ôm nhau khóc. Một lần nữa tiếng vỗ tay vang lên như động viên, cảm thông và có cả sự hâm mộ đối với gia đình của Trọng. Trọng đưa tay lau đi nước mắt rồi anh lại tiếp tục. Con hứa với bà với mẹ, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc. Và hôm nay trước mặt cả nhà, trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây, con muốn nhận lỗi với một người. Người mà thấy con sai nhưng vẫn bao dung cho con, tha thứ cho con và yêu con rất nhiều. Trọng nói xong với mọi người thì hướng đôi mắt thâm tình đứng đối diện với người vợ của mình. Trước đây anh ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm của em. Và để rồi chúng ta phải lãng phí mất 2 năm trời. Rồi anh còn ngu ngốc làm điều mà cả thế giới người ta chê cười là ký vào lá đơn ly hôn ấy. Nhưng mà em đã rộng lượng và tha lỗi cho anh, chấp nhận anh thêm một lần nữa. Em hãy tha thứ và nhận lời cầu hôn bù đắp của anh nhé. Anh Trọng... Là mới nói được như vậy thì Trọng đột ngột quỳ xuống trước mặt cô, khiến cô bụp miệng không nói tiếp được nữa. Và cùng lúc ấy bé Bon lại lon ton chạy từ phía cánh gà ra, đưa trước mặt chú mình một hộp nhẫn cưới kim cương trị giá. Thằng bé mỉm cười nói lời chúc phúc. Cháu chúc chú thím 100 năm hạnh phúc ạ. Trọng mỉm cười rồi nhận lấy chiếc nhẫn đưa ra trước mặt Lam, rồi nói lời cầu hôn với cô. Em đồng ý làm vợ anh một lần nữa nhé. Sống mũi cay cay, nhưng trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Lam nhìn chồng rồi chìa bàn tay trái ra. Em đồng ý. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại rồi đeo vào tay chồng, rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên chúc mừng cho tình yêu của Trọng và Lam mãi mãi bền lâu. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Cứ tưởng đến đây là tiết mục cuối cùng, thế nhưng còn một màn nữa mới gọi là cuối kết. Và cũng lúc này tiếng MC cất lên thì ba đôi khác xuất hiện, đó là đôi của Phi và Thúy, Hải và Khánh Linh, Đăng và Thảo. Và giai điệu của bài hát Làm Vợ Anh Nhé cũng được vang lên, cùng với đó là sự có mặt của ba đứa bé đáng yêu, Ken, Bon và Nhím. Trên tay cầm theo một hộp nhẫn cưới, đi về phía ba đôi đang đứng. Chùm cuối bao giờ cũng chất ngất, và đúng là chất thật, bởi ba cô gái kia vì sự bất ngờ mà đứng ngây ngốc như trời trồng, vì không được biết trước. Ba chàng ngự lâm quỳ gối mỏi chân, mà ba cô nàng cứ đứng ngây ngốc, chưa chịu nhận. Thì may quá sau cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cháu đáng yêu, là cứ đứng lì ra đưa hộp nhẫn cưới trước mặt, thì ba cô gái của chúng ta cũng nhận lấy. Dù ba màn cầu hôn vừa rồi gượng gạo, nhưng tất cả đều đã gạo nấu thành cơm, nên rất nhanh sau đó thì cũng nhà nào về nhà đấy, khỏi bàn cãi. Kết thúc buổi sự kiện thành công tốt đẹp, mọi người tự thưởng cho mình những ngày vui cuối tuần vui vẻ tại thành phố hào hoa này. Thương và Nguyên cũng muốn quay lại ôn một chút kỷ niệm ngày nào, nên cả hai đêm nay không ở lại resort mà bắt xe đi tới khách sạn mà lần đầu tiên hai người ở chung với nhau. Đã quá nửa đêm, nhưng khi đến đây tự nhiên Thương có một chút mơ hồ không rõ, và rất may mắn là hai người lại được ở đúng cái phòng cũ ngày nào. Có thể Thương không nhớ gì, nhưng đối với Nguyên, khi nằm trên giường ôm vợ thì mọi thứ lại ùa về giống như mới ngày hôm qua. Anh vuốt nhẹ tóc của cô, bắt đầu thủ thỉ. Em có muốn anh kể lại đêm đầu tiên chúng mình ở đây không? Lúc đó anh và em đã ở cùng nhau trên một chiếc giường á? Không ở giai đoạn nào. Thế thôi, em không nghe đâu. Em thấy lếch kề ngày đó, em tìm mọi cách để tiếp cận anh. Chắc chắn là em mặt dày theo anh rồi. Em không muốn nghe. Không muốn nghe thật á? Không nghe. Kể đoạn nào mà anh yêu em ý. Lúc đó anh thích em rồi. Vậy em có muốn nghe không? Thật á? Vậy anh kể đi. Nguyên nằm ôm vợ rồi kể hết những gì xảy ra trong một tuần ở đây cho cô nghe. Câu chuyện lâm ly bi đát, rồi có cả yêu thương thầm kín ngọt ngào như thế mà cô ngủ từ bao giờ chẳng hay. Hải Nguyên kể chăm chú cả buổi, nói một mình. Nhìn đồng hồ đúng là quá muộn nên Thương buồn ngủ là phải. Nguyên mỉm cười đỡ nhẹ đầu cô vào gối thật cẩn thận rồi kéo chăn đắp lên. Sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ. Thế nhưng anh còn chưa say giấc được bao lâu thì nghe thấy Thương hét toáng, ôm đầu mình. Nguyên cũng ngồi bật dậy, lo lắng hỏi han cô. Em lại gặp ác mộng sao? Vâng, đầu em đau lắm. Em làm sao thế này? Thương, anh đưa em đi bệnh viện nhá. Nguyên à, em mặc quần áo đi, anh đưa em đi bệnh viện. Không không, em... Hình như em nhớ được rồi. Em nói gì? Anh ơi, nơi này chính là đêm mình chuẩn bị về. Anh bị đau đúng không? Đúng rồi, em nhớ thật rồi. Thương gật đầu nhìn Nguyên rồi lại tiếp tục nói. Đúng rồi, may quá. Bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Ngốc à, dù em không nhớ ra anh, thì anh nhất định cũng khiến cho em phải lấy anh bằng được chứ. Em không biết anh làm gì. Thật là may mắn, em đã là vợ của anh rồi. Anh và con là của em. Chỉ của em mà thôi. Ừ, giờ anh là của em. Thế em còn đau nhiều không? Đau chứ, nhưng không cần đi bệnh viện đâu. Em chịu được. Cứ ôm đầu thế kia, làm sao mà anh yên tâm chứ? Anh nằm xuống ôm em đi. Ừ, đau quá thì bảo anh nhé. Vâng ạ. Cơn đau vẫn kéo dài, nhưng tất cả những gì của quá khứ cứ lần lượt hiện ra, và Thương đã nhớ lại tất cả. Nước mắt của cô cứ như vậy tuôn ướt đẫm gối và cả tay của Nguyên. Những kỷ niệm đẹp như thế mà cô đã quên đi một thời gian dài, nhưng bây giờ cô lại lấy lại được tất cả. Em đừng có nghĩ ngợi, lại đau đầu thêm đấy. Dạ không, em đỡ rồi. đừng có khóc. Quá khứ của chúng ta rất đẹp. Nếu em không nhớ hết, mỗi ngày anh kể một ít cho em nghe. Em nhớ hết rồi. Anh đã nợ em một đời. Vậy nên từ giờ, anh phải trả nợ cho em. Ừ. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em. Trả nợ cho em, có được không? Được chứ. Anh là của mẹ con em. Nhớ đấy. Biết rồi. Nhưng sau đợt này về, cho anh thêm một cô công chúa nhé. Bọn nó thích em gái lắm rồi đấy. Vậy thì đẻ hai công chúa nhé. Cứ xinh cứ đáng yêu như em ấy, mấy công chúa cũng được. Đau đầu mà cứ khen thế này thì em cũng hết đau rồi. Bây giờ bắt anh làm gì cũng được, miễn là em không bị đau đớn. Mỗi lần nhìn em đau anh không chịu nổi. Em chỉ đau theo cơn thôi, lát nữa là hết, anh đừng lo. Nhưng anh thương em lắm. Bây giờ anh ôm em ngủ đi. Cũng mãi gần tới sáng thì Thương mới qua được cơn đau và ngủ ngon. Cho tới gần trưa hôm sau, cả hai mới trở về resort. Cô kể chuyện cho mọi người nghe, ai cũng vui mừng. Một quá khứ đẹp, nếu như để quên mất thì quả là lãng phí. Buổi cuối cùng ở resort, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Đôi nào cũng hạnh phúc tay trong tay, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. Bên này Trọng và Lam cũng một màn ngọt ngào. Trọng lấy cốc nước hoa quả đưa cho vợ rồi nói chuyện. Nhìn một nhà bốn người của đội Uyên Dương, hay một nhà ba người Kiệt với Quỳnh Anh, mình với Chi và Nguyên với Thương, đôi nào cũng hạnh phúc viên mãn. Vợ chồng mình cũng phải nhanh, cho bằng quân số với mấy người họ chứ. Trong mấy đôi thực sự anh Nguyên khác nhất so với các anh đấy. Ừ, người đàn ông chả có gì chê trách cả, quá hoàn hảo. Nhẹ nhàng, lịch sự, khiêm nhường, tâm lý. Nói chung là tất cả các điểm tốt đã hội tụ ở con người anh ấy. Lại còn thêm cả sái qua nữa. Phải công nhận số chị Thương hên thật. Thế em có được anh, không phải là hên thì lá gì. Có mà cả đời gặp anh ấy, em mới khổ ấy. Không gặp được em xem, anh ấy xấu tính. Vâng, cô thì giỏi rồi, con dâu cưng của mẹ. Giờ là của hai mẹ luôn. Mà mẹ Nhã giờ bắt đầu nói lại được rồi. Anh cứ cẩn thận đấy, không lẽ mách bà. Vâng vâng, anh nào dám động tới bảo bối của cả nhà. Chắc sắp tới anh sống kiếp như thằng Cửu Vạn, ngày đi làm tối về chăm sóc vợ con. Chồng em biết điều như vậy là tốt, sẽ có thưởng. Hay là tối nay ở đây không khí lãng mạn, mình làm một nháy đi vợ. Này nhá, không có nháy nhó gì cả. Để khi nào về nhà và em thấy biểu hiện chăm chỉ của một người Cửu Vạn, em mới xem xét. Thế thì lâu lắm. Lâu cái gì mà lâu. Đợi cả buổi cũng kết thúc bữa tiệc, đương nhiên là Trọng chẳng thể nào chờ đợi được đến hôm về nhà. Mà ngay khi hai vợ chồng về đến phòng ngủ, anh đã mon men xin ý kiến. Em ơi, thời tiết hôm nay đẹp nhở. Nói câu gì cho dễ nghe một chút. Vợ anh có bầu nhưng vẫn xinh đẹp. Điêu. Vợ anh có làn da mịn như da em bé. Lại càng điêu. Đôi môi căng mọng này, cái mũi xinh xinh. Điêu. Sao em lật lọng thế hả? Bảo khen xong bây giờ lại trở mặt. Phụ nữ bầu bì xấu chết đi được, lại còn khen. Nào là đẹp, da mịn màng, môi căng mũi xinh. Anh nhìn lại xem có đúng như anh tả hay không. Hay là da thì nhăn nheo, môi thì khô, mũi thì to hả? Nói kiểu gì cũng không được, nên Trọng giờ bài cồn. Miệng anh nói nhưng tay thì hành động ngay. Ừ, thì với anh ý, em dù như thế nào cũng đẹp nhất. Này, không có này nọ gì hết, nhớ chết đi được. Mà chồng làm ăn giỏi như thế, cũng không biết động viên gì. Càng ngày càng keo kiệt, hết phần người khác rồi đấy nhá. Trọng không để cho vợ làm nhàm nữa, mà cúi xuống hôn luôn. Qua hơn cả tháng ăn chay, nhịn với vết thương của anh, thì hôm nay Trọng nhịn không được nữa. Mà sau một hồi chế ngự của Trọng, Lam cũng ngoan ngoãn và bắt đầu nhịp nhàng cùng anh. Mới hơn một tháng mà cả hai nhớ nhau điên cuồng, nhưng vì bụng Lam đã to nên cả hai phải kiềm chế lại một chút. Trọng lại từ từ hôn cô, mới đầu là miết nhẹ cánh môi, nhưng sau đó thì càng lúc càng sâu. Đầu lưỡi anh càng lúc càng càn quét, đưa đầy trong khoang miệng, khiến cho cô cảm thấy khó thở. Nhưng mặc dù là thế thì cả hai cứ cuốn lấy nhau không rời. Và Trọng cứ như vậy dẫn dắt Lam cuốn vào bể tình dục ái. Trọng lại hôn Lam chả bỏ sót chỗ nào. Bàn tay hư hỏng của anh trượt dài trên khắp người cô, rồi dừng lại ở đồi núi căng mọng. một tay mân mê, còn lại anh ngậm lấy rồi dùng hàm răng của mình day day khiến cho cô run rẩy. Thôi đi, làm em khó chịu, anh dừng lại đi. Trọng nghe như vậy thì càng làm tới. Làm khi đó giống như người sắp hết hơi, cảm giác khó tả trong người, niềm khát khao có được anh mạnh mẽ, rồi lại chẳng thể nào nhịn được khoái cảm đang dâng lên mà vội vàng nắm chặt tóc của anh. Thôi được rồi, anh cho em đi. Nghe lời nỉ non đó, nhưng Trọng vẫn cứ say sưa hôn lên ngực của cô, rồi lại trượt xuống vùng bụng nhô cao mà hôn lên, tiếp đến là hôn khắp cơ thể của cô. Cả hai lúc đó run rẩy và cùng khát khao, Trọng còn mải mây mê khám phá. Bàn tay anh ra vào liên tục trên cơ thể của cô. Bản thân cô cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, cũng có ham muốn, và lúc này đây ham muốn trong cô như bùng nổ. Cô khát khao anh muốn được anh mau chóng lấp đầy sự trống trải trong cô lúc này. Anh cho em đi, anh đừng hành hạ em nữa. Từ nay còn dám từ chối anh không? Không, em không dám nữa. Thấy anh không nói gì, cô cứ tưởng anh sẽ cho cô ngay. Nhưng không, anh lại từ từ hôn cô từ trên xuống dưới. Cả người cô cứ run rẩy theo từng nụ hôn của anh. Thật sự lúc này cô chỉ chờ đợi anh đi vào một cách nhanh chóng. Nhưng không, còn đang chênh vênh khao khát thì chiếc lưỡi của anh lại tiếp tục hôn lên khắp cơ thể của cô. Cứ như vậy, Trọng khiến cho cô đi từ nhẹ nhàng rồi đến những khoái cảm. Lam mà, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Sau câu nói đó như một động lực làm cho anh chuyển động ra vào trong cô mỗi lúc một dẻo dai hơn. Anh cứ như vậy từ từ đi vào sâu. Mỗi lần như vậy, Lam lại không nhịn được khoái cảm dâng trào mà muốn anh nhiều hơn nữa. Hơi thở cả hai hòa quyện, da thịt cọ sát, trong phòng lại vang lên những âm thanh quen thuộc. Cả hai đều thở dốc. Tiếng rên của cô và anh cứ như vậy vang lên đều đặn, rồi sau đó không còn theo tiết tấu nào nữa. Cho đến khi cả hai ướt đẫm mồ hôi, khoái cảm bùng nổ đến tê dại. Anh ra vào trong cô gấp gáp hơn, bàn tay anh ôm chặt lấy cô. Cô cũng bám chặt vào vai anh. Anh à, anh đây. Anh yêu em lắm. Em cũng yêu anh. Sau trận kích tình cả hai mệt nhoài, nhưng Trọng vẫn không quên đưa tay ra cho Lam gối đầu. Quen hơi quen cảm giác ấm áp này, một cảm giác bình yên bên người chồng mà cô đã chọn. Trọng nhìn người vợ hiền đã ngủ say, mà lòng anh bình yên đến lạ. Có lẽ mọi thứ khó khăn đã qua đi, và từ nay chỉ còn những ánh bình minh. Ngủ ngon nhé, vợ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là đã kết thúc bộ truyện này, tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Và qua đây thì tác giả Hạ Long cũng muốn gửi tới cho quý vị. Và Tâm An muốn đọc tâm sự của tác giả. Tác giả nói rằng hạnh phúc không có sẵn, mà hạnh phúc xuất phát từ chính hành động của bạn, cũng như tất cả các nhân vật được tái hiện trong 10 bộ truyện xuyên suốt của Hạ Long. Mỗi một bộ là một câu chuyện dài và có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều hướng chung một tương lai hạnh phúc, một kết thúc nhân văn cho mỗi cuộc đời. Có thể trong thực tế sẽ không được như trong chuyện tái hiện, nhưng chúng ta cứ mơ đi, ước đi, để rồi mỗi chúng ta cùng nhau cố gắng để tựa đưa những giá trị thực sự tốt đẹp đến với thế giới riêng của mình. Ly hôn không phải là đóng lại cánh cửa của cuộc đời, mà đôi khi ly hôn lại là cơ hội để mở ra một cánh cửa khác. Có thể là xấu đi, nhưng cũng có thể may mắn sẽ tốt lên. Và tác giả không khuyến khích cổ vũ phong trào ly hôn, nhưng một khi chúng ta không còn được tìm điểm chung nữa, thì hãy tìm con đường riêng của chính mình. Cảm ơn tất cả tình cảm mà quý vị đã dành cho tác giả Hạ Long. Và thay mặt cho tác giả Hạ Long, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt series truyện. Và hiện tại Mình Đã Ly Hôn cũng kết thúc series truyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón những tác phẩm mới của tác giả Hạ Long quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào tối ngày mai. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.